Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1660, cướp tù. Giờ phút này ta bị kia dùng roi lão gia hỏa cho cuốn lấy. Tay chân cũng không thể động đậy, mà lúc này, Lý Dịch mang theo kia hai cái Tây Nam cục người đã nhiên chạy tới. Lý Dịch vừa đến ta phụ cận, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái đoạn nhận, liền hướng phía ta ngực trong đâm tới. Mắt thấy vậy đem đoạn nhận liền muốn rơi vào lồng ngực của ta. Trong lòng ta ai thán một tiếng, nghĩ thầm mạng ta xong rồi. Nhưng lại tại lúc này, ngoài ý liệu sự tình xảy ra, ngay tại kia đoạn nhận lập tức liền muốn chạm đến lồng ngực của ta thời điểm. Không biết nơi nào đột nhiên đánh tới một cái ám khí. Vừa vặn rơi vào Lý Dịch trên tay. Thẳng đánh Lý Dịch cầm đoạn nhận cái tay kia lắc một cái. Máu tươi bắn tung tóe. Chủy thủ thong tay của hắn ngay sau đó liền rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lý Dịch phát ra một tiếng rú thảm. Vội vàng về sau lảo đảo hai bước. Ta đang định nhắm mắt chờ chết. Không nghĩ tới tự nhiên đâm ngang, lại có người tới cứu ta. Là ai đâu? Còn không có kịp phản ứng, bên cạnh một trận nhi gió táp thổi qua. Sau đó trước mặt của ta liền có thêm một người. Sau khi rơi xuống đất, xoay tay lại liền một trường. Trường phong 10 phần hùng hồn. Đem kia dùng roi lão gia hỏa bước lui mấy bước. Lại sau đó, người kia giơ tay chém xuống gian. Kia quê nhà roi trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Cái này trống rỗng xuất hiện cứu tinh bắt lại roi chỗ đứt. Hơi vung tay, liền đem ta quăng bay đi ra ngoài. Ta liền giải thoát kia roi trói buộc. Chờ ta lăn xuống trên mặt đất sau rất nhanh liền bò lên. Hướng phía cái kia đột nhiên xuất hiện người nhìn lại. Nghĩ thầm là cái nào thần tiên tỷ tỷ tới cứu mạng. Này vừa nhìn, cũng không phải là cái gì thần tiên tỷ tỷ, mà là một cái tóc trắng phơ lão thái bà. Trong tay cầm chính là hai cái đoạn đao, múa may như gió lốc bình thường, đem Lý Dịch bên người kia hai cái Tây Nam cục ra hỏa bước lui ra ngoài. Sau đó thân hình thoát một cái, liền đến bên cạnh ta. Lão thái bà kia vừa mới đứng vững, nhưng nghe được một thanh âm vang lên động. Ta kiếm hồn bị mấy cái kia lão gia hỏa cho đánh bay tới. Một lần nữa rơi vào trong tay của ta. Ta lần nữa nhìn chằm chằm lão thái bà kia nhìn thoáng qua. Nhìn kỹ một chút, phát hiện căn bản không biết. Liền nghi hoặc hỏi, lão nhân gia này, ngài là thần thánh phương nào? Đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Đang nói ra lời này thời điểm, trong lòng ta còn đang suy nghĩ. Liền lão thái thái này tuổi tác, nhìn cùng ta ra ra không sai biệt lắm. Chẳng lẽ lại là ra ra không thể xuất thủ, trực tiếp phái hắn tình nhân cũ đến đây? Ý nghĩ này chỉ là tại lóe lên trong lúc đó, rất nhanh bị ta phủ định. Ra ra không phải người như vậy, hắn có tình nhân cũ, làm gì cũng phải cùng ta thông báo một tiếng không phải. Lão thái bà kia quay đầu nhìn ta một chút, cũng không nói tiếng nào, nàng nếp nhăn đầy mặt, tất cả đều là nếp may, nhưng là một đôi mắt rất lớn, 10 phần sáng tỏ thông thấu, cho người ta một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Nhìn thấy lão thái bà này xuất hiện, kia 4 cái tổ điều tra đặc biệt cao thủ, còn có Lý Dịch đám người lần nữa đem chúng ta vây ở một vòng vây bên trong. Lý Dịch bưng không ngừng chảy máu tay. Oán hận mắng, từ đâu tới bà già đáng chết, quan phương ra tới đuổi bắt trọng phạm, ngươi cũng dám quản, có phải hay không chán sống rồi? Đại gia hỏa nhanh lên ra tay, đem lão thái bà này cùng nhau bắt được, dám can đảm cướp tù, loại này tội chết, có thể làm trận đánh chết. Quan phương thì sao, có phải hay không liền có thể không giảng lý, lão thân chỉ là xem bất quá. Ra tới quản quản nhàn sự, không nhìn được nhất các ngươi những này mặc cẩu ra ra hỏa. Cáo mượn oai hùm, không cho các ngươi một chút giáo huấn, ngươi cũng cái đuôi đều nhanh vảnh lên trời. Lão thái thái kia dùng một loại 10 phần thanh âm khàn khàn nói: "Vị này lão tiền bối, ngài bên người người kia đích thật là quan phương đuổi bắt trọng phạm, bắt cóc quan phương đuổi bắt phạm nhân, thế nhưng là tội chết, ngài cần phải suy nghĩ kỹ, bây giờ rời đi còn kịp, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện này." Kia cầm thần cung lão gia hỏa đã cài tên Dương cung, nhắm ngay bên cạnh ta lão thái thái này, dùng cái này uy hiếp nói: "Lão thân biết hắn là các ngươi đuổi bắt phạm nhân, thế nhưng là vậy thì thế nào? Lão thân này chuyện không quan hệ muốn nhúng tay vào, liền các ngươi này mấy đường mặt hàng, lão thân còn không để vào mắt, có bản lãnh gì liền nhanh lên xuất ra đi." Siêu, kia đáp lấy Dương cung lão gia hỏa không, đợi lão thái thái nói hết lời, trực tiếp liền thả tên, trực tiếp hướng phía lão thái thái bắn tới. "Ta muốn nhắc nhở lão nhân ra cẩn thận." Chỉ là há to miệng, kia tên liền bay đến trước mặt của chúng ta. Nhưng thấy lão thái thái kia quả nhiên là thân thủ tốt, trong tay loan đao gẩy lên trên, kia bay tới tên liền bị đâm bay ra ngoài, ngay tại cách đỉnh đầu chúng ta 3-5 mét địa phương ầm vang nổ vang, dọa người còn lại nhao nhao lui lại. Thừa dịp một chốc lát này, lão thái thái kia liền vội vàng xoay người tới, trầm giọng nói, đem vươn tay ra tới. Không có một lát do dự, ta liền đem hai tay cho đưa ra ngoài. Lão thái thái kia song đao thay nhau ra trận, một giây đồng hồ không đến thời gian trực tiếp liền chém ra 10 mấy đao. Ta chỉ thấy một dải hỏa tinh mang thiểm điện, sau đó một tiếng, kia trói buộc ta hai tay dây xích sắt liền ứng thanh mà đứt. Chỉ là vừa mới chặt đứt trên tay hình cũ, sau lưng liền có người đánh ra ám khí. Lão thái thái kia dùng lực đẩy ta một cái, ta liền lăn lộn trên mặt đất. Lão thái thái kia cũng đi theo ta trên mặt đất lộn mấy vòng, đang đánh cút đồng thời, lão thái thái song đao tung bay, lại hướng phía ta chân tổn thương chân còng tay hung hăng đến rồi mấy đao. Vậy chân còng tay ngay sau đó cũng ứng thanh mà đứt. Sau một khắc, ta cùng lão thái thái kia tại cùng thời khắc đó đều từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên ta, theo sát lấy thở phào một cái, nghĩ thầm, đại gia, ta rốt cuộc giải thoát, không có này hạn chế tay chân huyền thiết trói buộc. Ta Ngô Cửu Âm liền kia mãnh hổ xuống núi, chỉ bằng lên trước mắt này mấy khối liệu, quả nhiên là không đủ thu thập. Khoảng thời gian này, ngực vẫn luôn kìm nén một cỗ uất khí, lúc này rốt cuộc có thể phát tiết một chút. Ta xem một chút bên người lão thái thái kia, trầm giọng nói, lão nhân gia, ba cái kia về sau xuất hiện giao cho ngươi, còn lại kia 4 cái lão già giao cho ta. Ngươi thấy có được không? Lão thái thái kia một tiếng không nói tiếng nào, trực tiếp liền xông tới, mà ta cũng đem kiếm hồn cho nhấc lên, vọt thẳng hướng về phía đuổi giết ta kia 4 cái lão gia hỏa. Tại phóng tới bọn họ đồng thời, ta đem đan điền khí hải bên trong phong ấn kia mấy cỗ lực lượng phóng xuất ra một chút, làm ta tại tốc độ cùng trên lực lượng đều mãnh liệt rất nhiều. Ta muốn tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ đem mấy người kia đều đánh gục. Cái thứ nhất nghênh tiếp ta chính là cái kia dùng đao ra hỏa. Hắn nhanh chóng cùng ta qua mấy chiêu, ta một cái mê tung bát bộ liền quấn tại hắn sau lưng. Sau đó vung vẩy dậy một chiêu tồi tâm trưởng đánh vào phía sau lưng của hắn. Tên kia bị ta một trưởng này đánh bay ra ngoài, thân thể kịch liệt phát run. Trên người có nhỏ bé dòng điện không ngừng lăn qua, sau đó người kia liền ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Giờ khắc này, ta như phát điên bình thường, đem mình lực lượng cùng tốc độ đều phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt, cái kia dùng kiếm ra hỏa cũng bị ta một chân đạp bay ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.